Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72 liêu. Canh 4, Thư Trừng quyết định chú ý, khóe miệng giơ lên tà tứ độ cung, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vinh Tuyển Dịch thon dài tay. Đáy mắt tràn ngập mê muội người dụ hoặc hơi thở, nàng hơi hơi lui về phía sau vài bước, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm nào đó thiếu niên. Nàng vừa rồi ánh mắt trong nháy mắt hoảng loạn hắn xem đến rất rõ ràng. Chính là đảo mắt ra hỏa này thần sắc liền trở nên phá lệ câu nhân. Thiếu niên xoay người từ trong ngăn tủ tìm ra một lọ rượu vang đỏ. Lo chính mình đổ một ly, thiếu niên hơi hơi nheo nheo mắt nhìn nam nhân, gợi cảm khóe môi giơ lên một mặt tà tứ độ cung. Nàng môi mỏng chống rượu vang đỏ ly bên cạnh, ngửa đầu một uống, đột nhiên quay đầu tới, môi mỏng áp thượng Vinh Tuyển Dịch, tay nàng vãn ở Vinh Tuyển Dịch cổ gian, đem trong miệng thuần hậu thơm nồng cồn rót nhập nam nhân trong miệng. Lúc này thiếu niên lại không có chú ý tới bị thiếu niên hôn nam nhân cặp kia như sao trời thâm thúy. Mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, ân, ngô, thiếu niên mị hoặc tiếng thở dốc. Đen nhánh con ngươi dần dần trở nên mê ly, Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm thiếu niên kia trương tinh xảo trên mặt bị hôn đến lộ ra mê ly biểu. Tình, thiếu niên trắng nõn tay ngọc cách một tầng hơi mỏng áo sơ mi. Khóe miệng mang theo câu nhân ý cười, ngón tay nóng rực độ ấm xuyên thấu qua quần áo truyền lại cấp Vinh Tuyển Dịch. Nam nhân thô nặng hô hấp phun ở thiếu niên trên mặt. Đôi mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên mê hoặc thanh âm từ bên tai không ngừng truyền đến. Vinh Tuyển Dịch đôi mắt sung huyết, một tay đem nào đó vô tâm không phổi thiếu niên ấn ở buồng vệ sinh trên tường. Thô bạo không hề kết cấu hôn, thiếu niên hai mắt đã có chút mê mang, nàng ỉ ở buồng vệ sinh trên tường, đôi tay gắt gao ôm lấy nam nhân cổ, tiếp thu nam nhân thô bạo hôn, ngay sau đó, nam nhân nắm chặt nắm tay. Thô bạo xả ra thiếu niên tay, trầm thấp tiếng nói mang theo áp lực tình dục nói, đi ra ngoài, thiếu niên ngơ ngác đứng ở nơi đó, một tay chà đạp chính mình hỗn độn màu đen tóc ngắn. Phanh, một tiếng buồng vệ sinh môn bị đóng lại, Thư Trừng cau mày, đứng ở buồng vệ sinh cửa nhìn đột nhiên bị nam nhân đóng cửa phòng. Đây là lần thứ hai, lại thân xong liền không nhận người, ào ào xôn xao. Thiếu niên nghe buồng vệ sinh nội dòng nước thanh, tựa hồ minh bạch chút cái gì, giãn ra khai mày, khóe môi gợi lên một mặt tà định ý cười, lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, ngả ngớn mở miệng, muốn hay không ta hỗ trợ. Nam nhân ở trong phòng vệ sinh hướng về phía tắm nước lạnh. Đôi mắt hiện lên một tia bạo ngược hơi thở, Thư Trừng ngồi ở phòng ngủ trên giường chờ nam nhân ra tới. Nhìn nam nhân khoác một chương khăn tắm đi ra thời điểm. Thư Trừng quả thực liền muốn hóa thân vì lang nhào lên đi. Hoàn mỹ cơ bắp đường cong, cùng với nam nhân cặp kia con ngươi lộ ra tới lạnh lẽo khí thế. Nam nhân duỗi tay đem thiếu niên lông xù xù đầu ấn ở trong lòng ngực. Ngủ, hết chương.